Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837. Chương 837: Đánh lén. Ngang, Bạch Vũ Triết ngay lập tức mặc vào sinh linh chiến giáp, đồng thời phát ra thiên âm chấn. Dù là tại bực này cấp độ chiến đấu chung, hắn lực lượng phi thường xa vời, cũng muốn ra một phần lực. Màu xanh gợn sóng tràn vào đỏ tía phượng hoàng bên trong, nhưng không có đưa đến cái gì ngăn cản tác dụng. Cuối cùng y nguyên đánh vào độc long tôn giả bên cạnh thân lên. Độc long tôn giả bên cạnh quần áo nháy mắt hóa khí, huyết nhục đều bị thiêu hủy một mảng lớn. Kinh khủng nhiệt độ cao có tốt một bộ phận xông vào trong cơ thể của hắn, tiến hành phá hư. Chỉ một chiêu thế mà liền để độc long tôn giả thụ thương không nhỏ. Đây chính là ẩn thân trận bàn tại cường giả bên trong tác dụng cực lớn, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ. Hôm nay các người ai cũng đi không được. Lão độc vật, người không phải rất phách lối sao? Hừ, Hoàng Phủ Diễm đã từ ẩn thân trạng thái bên trong đi ra, một mặt ngạo nghễ, ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận sát khí. Lần trước tại Ngọc Linh Sơn Mạch, hắn bị độc long tôn giả ngạnh sinh sinh áp chế, kém chút liền đem hắn cho tức điên. Hôm nay, rốt cục bắt được cơ hội. Loại trạng thái này phía dưới độc long tôn giả, Hoàng Phủ Diễm cảm thấy mình có thể diệt sát. Hoàng Phủ Diễm, thân là thập đại cường giả người, người thế mà đánh lén, có phải là quá thấp kém một chút? Bạch Vũ Triết trợn mắt nhìn, hắn ngược lại là không có thụ thương, vừa rồi công kích hoàn toàn là nhằm vào độc long tôn giả. Chỉ cần có thể đối phó độc long tôn giả, Hoàng Phủ Diễm hoàn toàn không cần để ý Bạch Vũ Triết. Căn bản chính là cá trong chậu. Ha ha, Hoàng Phủ Diễm khinh thường cười lạnh, được làm vua thua làm giặc, cần để ý là thủ đoạn gì sao? Chờ ta luyện thành thiên cấp công pháp, đạt được sinh linh chiến giáp sau đó, cho dù là đệ nhất cường giả, bản tôn đều không cần đi quá để ý. Sau khi nói xong, Hoàng Phủ Diễm hiển nhiên không muốn lại trì hoãn thời gian, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ gặp hắn thân hình nhanh chóng ép lên, hai tay giang ra, một đoàn mãnh liệt hỏa diễm xuất hiện, hùng mãnh hướng độc long tôn giả oanh kích mà đến. Cho cười, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết đến bản tôn? Độc long tôn giả sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, bất quá đối mặt Hoàng Phủ Diễm công kích y nguyên còn không e ngại. Một tay lấy Bạch Vũ Triết cho ném ra ngoài, đồng thời xuất thủ, hai tay liên tục oanh ra mười mấy quyền, từng đạo hắc sắc quang mang không ngừng đánh tới, nghênh tiếp kia một đám lửa. Oanh, oanh, oanh, trong núi rừng phát sinh vô cùng kịch liệt tiếng nổ, cảnh tượng khủng bố vô biên. Chung quanh núi đá cây cối nháy mắt bị phá hủy, hóa thành bột phấn, không gian giống như sụp đổ, xuất hiện một cái vô cùng to lớn trống rỗng, không chỉ là khe hở. Thập đại cường giả người cấp bậc người giao thủ, cái này uy lực quá mức khủng bố, độc long tôn giả cũng không hy vọng Bạch Vũ Triết bị liên lụy. Phốc phốc, độc long tôn giả há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị chấn động đến nhanh chóng lùi về phía sau. Thương thế hắn lần nữa tăng thêm. Luận chân thực sức chiến đấu hắn vốn là không bằng Hoàng Phủ Diễm, chớ nói chi là bị đánh lén đã sớm thụ thương. Mà Hoàng Phủ Diễm đến vô cùng hung mãnh, căn bản không hy vọng bị kéo dài khoảng cách, ngay tại nhanh chóng xông lên. Bởi vì khoảng cách kéo ra, độc long tôn giả liền sẽ có nhiều thời gian hơn thi triển hắn những cái kia kinh khủng kịch độc. Đến thời điểm tất nhiên rất phiền phức. Lão độc long, tiếp lấy. Vừa mới bị ném đi ra Bạch Vũ Triết không chút do dự từ chữ vật khí bên trong lấy ra thanh hồng thương, hướng độc long tôn giả ném bắn tới. Cái này lão độc vật dùng thương sao? Ngay tại điền cuồng truy kích mà đến Hoàng Phủ, Diễm nhìn thấy Bạch Vũ Triết ném ra ngoài một cây trường thương màu xanh, lập tức trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn đối Độc Long Tôn giả đó cũng là khá hiểu, đều là thập đại cường giả người, hơn nữa còn là đại lục đệ nhất luyện độc sư, cũng tiếp xúc qua rất nhiều lần. Có thể Hoàng Phủ Diễm cho tới bây giờ cũng không biết Độc Long Tôn giả binh khí là thương, hắn nhưng cho tới bây giờ đều là tay không chiến đấu a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?